Chúa Tể Chi Vương, chương 355, nhận thua, gocchuyenaudio.com, Mạc Thiên Y, thiên tài thần thoại của Bắc Đại Lục lại bị một chiêu của tuyệt thế thiên kiêu Vũ Thiên Ngô đả thương. Mạc Thiên Y rơi xuống đất khóe miệng ứa máu, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Một màn này dường như có chút tương tự với Chân Long hội khóa trước. Hiện nay đã cách 10 năm, hắn cũng tiến bộ cực lớn, thế nhưng vẫn không thể thay đổi kết quả. Vụt, thân hình Vũ Thiên Ngô nhoáng lên một cái, từ trên đài thi đấu xuất hiện trước mặt hắn, khẽ nói. Từ lúc Chân Long hội đến giờ, ngươi là người đầu tiên tiếp được một chiêu của ta mà vẫn còn sức đánh một trận. Mạc Thiên Y cảm thấy khóe miệng cay đắng, có thể kiên trì được một chiêu thì đã sao, hiện giờ hắn đã bị thương không nhẹ. Nếu như tiếp tục liều chiến, thân thể sẽ bị thương nặng, suy giảm tới bổn nguyên, ảnh hưởng tới xếp hạng cuối cùng, thậm chí có thể sẽ vô duyên với ngoại vực. Ta nhận thua, Mạc Thiên Y rất nhanh quyết định chủ ý. Đối thủ đáng sợ trước mặt từ Chân Long hội khóa trước đã đạt tới tu vi chân huyền cấp tiểu thành, lần này lại là chân huyền cấp đỉnh phong, một đường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đứng đầu năm đại thiên kiêu cái thế, chính thức ngạo thị vô địch. Mạc Thiên Y nhận thua, khiến Vũ Thiên Ngô khẽ lắc đầu, hơi có chút thất vọng, thân ảnh lúc bước xuống đài, lộ ra vài phần cô tịch. Hắn, đã cô độc quá lâu rồi. Tại thời đại huy hoàng này, vì sự tồn tại của Vũ Thiên Ngô, vô số thiên tài đều ảm đạm thất sắc, đây chính là bi ai của bọn hắn. Nhưng Vũ Thiên Ngô cũng bi ai không kém, đứng trọng thời đại đỉnh phong này, trong đám cùng thế hệ, hắn gần như không tìm thấy được một đối thủ nào. Trên đài, 9 đại tôn giả, mỗi lần đều chăm chú nhìn Vũ Thiên Ngô chiến đấu. Vũ Tinh Thần, đứa con trai này của ngươi, thành tựu ngày sau khó có thể đánh giá được. Nếu như tạ nhớ không lầm, Vũ Thiên Ngô chỉ mới 26-27 tuổi. Lúc hắn 10 tuổi đã tân chức chân linh cảnh, trở thành thiên tài đệ nhất đại lục. Huyền Kiếm Tôn Giả cảm khái nói, thăng long đấu giá hội lần trước Huyền Kiếm Tôn Giả xuất hiện trong giây lát, bây giờ lại trở thành một trong 9 đại tôn giả ngồi trên đài. Một vài vị tôn giả trên đài, đều nhìn về phía một thanh niên anh Vĩ Tuấn Lãng với ánh mắt hâm mộ. Hắn chính là phụ thân của Vũ Thiên Ngô, Vũ Tinh Thần. Ha ha, ta nói cho các ngươi biết, nếu không phải Thiên Ngô tận lực khống chế, có lẽ bây giờ đã đột phá chân chủ cấp rồi. Vũ Tinh Thần cười nhạt một tiếng, lời này vừa nói ra, mấy vị tôn giả ở đây đều cảm thấy trong lòng dậy sóng. Có thể nói như vậy, Chân Long hội lần này không có gì thú vị, cho nên Ngô Nhi không trùng kích chân chủ cấp. Như vậy thì đám người thế hệ trẻ như Thái Vân Song Tử, Băng Vi Tiên Tử mới còn cơ hội uy hiếp vị trí thứ nhất của hắn. Vũ Tinh Thần khẽ thở dài một hơi, đối với ý muốn của con trai, hắn cũng hoàn toàn bất lực. Nếu như Vũ Thiên Ngô tấn chức chân chủ cấp vậy thì cần gì phải lo lắng đến hạng nhất nữa, cũng há có thể xuất hiện thêm biến số. Sau khi Mạc Thiên Y thất bại, trên sân thi đấu thượng cổ, rất nhiều ánh mắt lại chuyển về phía Bắc Vực Đài. Thi đấu tại Bắc Vực Đài, đồng dạng cũng là trận chiến của thiên kiêu cái thế, hơn nữa còn là thiên kiêu cái thế chủ động khiêu chiến. Băng Vi Tiên Tử này đã nhận được huyền băng truyền thừa, bên trong truyền thừa ẩn. gocchuyenaudio.com, chứa tinh túy, nghe nói có thể tu thành huyền băng ngọc phách thể cực kỳ hiếm thấy. Chiến lực tăng vọt lần này có hy vọng khiêu chiến vị trí đệ nhất của Vũ Thiên Ngô. Trong Chân Long hội lần này, Băng Vi Tiên Tử cũng là một trong số rất ít địch thủ có thể đếm trên đầu ngón tay của Vũ Thiên Ngô. Chủ đề của mọi người, đều chuyển rời tới Bắc Vực Đài. Việc này có liên quan tới Băng Vi Tiên Tử, đồng thời cũng liên quan tới Triệu Phong. Sau khi Triệu Phong đánh bại Băng Thủy Nguyệt trở thành đệ nhất hắc mã của Bắc Vực Đài, cho dù đặt trong toàn bộ sân thi đấu thượng cổ thì hắn ít nhất cũng có thể xếp vào ba hạng đầu của đám hắc mã, thậm chí là số 1 số 2. Đệ nhất hắc mã của Bắc Vực Đài, đối diện với thiên kiêu cái thế, có thể kiên trì được mấy chiêu đây? Hắc hắc, ta đoán không quá ba chiêu, rất có thể ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Không đúng, tên Triệu Phong kia có thể sẽ trực tiếp nhận thua. Đám thiên tài tại Bắc Vực Đài đều chờ mong trận chiến này. Mọi người lúc này đang phán đoán xem Triệu Phong có thể gắng gượng qua mấy chiêu trước mặt thiên kiêu cái thế này. Không phải bọn hắn chưa từng nghĩ liệu Triệu Phong có thể chiến thắng hay không, chẳng qua suy nghĩ này quả thật hoàn toàn không thực tế. Ngay cả thiên tài thần thoại của Bắc Đại Lục như Mạc Thiên Y, trước mặt thiên kiêu cái thế, chỉ một chiêu liên nhận thua, huống chi là Triệu Phong cùng xuất thân từ Bắc Đại Lục. Trừ phi ngưng kết thành hạt giống áo nghĩa sớm một chút, bằng không thì không có chút cơ hội nào. Trong đầu Triệu Phong cũng bắt đầu mô phỏng tính toán kết quả. Kết quả là, bản thân ngay cả một chút hy vọng cũng không có. Điều đáng tiếc chính là, hạt giống áo nghĩa của Triệu Phong dạng ngưng kết ở giai đoạn mâu chốt, vẫn gặp phải một tia lực cản nho nhỏ. Chủ yếu là vì muốn dung hợp áo nghĩa tinh túy của Huyền Hoa Bảo Điển vào trong hạt giống áo nghĩa, cho nên độ khó mới tăng lên như vậy. Trong đầu, từng sợi tơ mỏng xanh nhạt trong suốt như ẩn như hiện xung quanh chập chờn điện quang lốm đốm, hiện lên hình dáng một đóa hoa. Đây chỉ là hình thức ban đầu của hạt giống áo nghĩa, còn chưa hoàn toàn thành hình. Dù vậy, Triệu Phong đã có năng lực câu thông thiên địa áo nghĩa nhất định, hắn có thể thúc giục càng nhiều uy lực của điện chi truyền thừa và huyền hoa bảo điển hơn. Cố gắng không uống phí thực lực, Triệu Phong đã có tiến bộ rõ rệt. O-O-O-N-G, đột nhiên, chân long lệnh bài trên người sinh ra cảm ứng, hướng về sàn thi đấu Bắc Vực Đài. Cuối cùng cũng bắt đầu. Băng Vi Tiên Tự gấp gáp không thể chờ đợi được, băng quang tàn ảnh nhoáng lên một cái, hiện thân trên Bắc Vực Đài. Băng Vi, người điểm danh khiêu chiến Triệu Phong nếu như chiến thắng chỉ có thể đạt được 1/2 thiên tài long vận của hắn. Ngược lại, nếu như ngươi thua, ngươi sẽ mất gấp 2 lần thiên tài long vận của mình. Trọng tài Tôn giả đạm mạc nói, trận chiến mà chân long lệnh bài phân phối, cho dù bị thua đối phương thì cũng chỉ tổn thất một phân nhỏ thiên tài long vận. Phương pháp khiêu chiến của Băng Vi Tiên Tử cho dù chiến thắng cũng chỉ có thể cướp đoạt được một nửa thiên tài long vận của Triệu Phong mà thôi. Tức là nói, cho dù Triệu Phong thua, vậy thì số lượng thiên tài long vận bị tổn thất so với tổng tài sản cũng không tính là quá lớn. Ta xác nhận, Băng Vi Tiên Tử không chút do dự, sử dụng phương pháp giống. Góc truyện audio.com, như muội muội, nàng điểm danh khiêu chiến Triệu Phong. Vụt, thân hình Triệu Phong kéo một trận hư ảnh điện quang, hạ xuống Bắc Vực Đài. Tuy rằng hạt giống áo nghĩa chỉ ngưng kết thành hình thức ban đầu, nhưng Triệu Phong lại có cảm giác bản thân và nguyên khí điện lôi trong thiên địa có mối liên hệ vô cùng thân thiết, tốc độ thân pháp so với lúc trước càng thông thuận gấp đôi. Triệu Phong, ngươi sẽ không nhận thua chứ? Băng Vi Tiên Tử cười chào phúng, đôi mắt phượng tràn ngập u hàn. Nhận thua, nội tâm Triệu Phong khẽ động, quả thật hắn có ý nghĩ như vậy. Còn không đợi hắn lên tiếng, ngươi không có cơ hội. Hàn mang trong mắt Băng Vi Tiên Tử lóe lên, thân thể mềm mại hoàn mỹ giống như tuyết ngọc phát ra một luồng hàn uy kinh khủng, có cảm giác áp bách huyết mạch như của sinh linh thượng cổ cao đẳng. Một khắc này, không khí bốn phía xung quanh phảng phất ngưng trệ. Toàn thân Triệu Phong như lọt vào hầm băng, huyết mạch gần như ngưng trệ, khẽ dùng mình một cái, một loại cảm giác nguy cơ áp bách bao phủ lấy thể xác và tinh thần. Lần đầu tự mình đối mặt với thiên kiêu cái thế, Triệu Phong mới hiểu được sự đáng sợ của cấp bậc này, không hề thua kém gì khi giằng co với chân chủ cấp. Triệu Phong nhanh nhận thua. Tiết Ma đang ngồi trên ghế xem chiến, đột nhiên ý thức được điều gì đó không đúng, kinh hô một tiếng. Thế nhưng công kích của Băng Vi Tiên Tử lại thật sự quá nhanh. Băng bào trên người nàng tung bay, băng phong hàn lưu che trời lấp đất, hình thành một trận phong bạo chỉ trong chốc lát đã quét ngang phương viên một dặm. Kỳ hàn thấu xương xâm nhập vào trong mỗi ngóc ngách, trong không khí, hơi nước đóng thành băng, băng xương ngưng kết lan, tràn khắp phương viên một dặm. Một khắc này, Băng Vi Tiên Tử dường như đã trở thành băng tiên tử trong thế giới băng tuyết, khống chế hết tất cả. Rắc rắc, toàn thân Triệu Phong ngưng kết một tầng băng xương, chân linh khí và lực lượng huyết mạch trong cơ thể đều bị hàn ý khủng bố xâm nhập. Đặc biệt là chân linh khí, hoàn toàn bị ngưng kết không có sức phản kháng. Đây là thực lực của thiên kiêu cái thế ư? Trong lòng Triệu Phong kinh hãi, tứ chi thân thể lạnh cứng, mất đi chi giác. Một hô hấp sau, Triệu Phong đã triệt để mất đi khống chế đối với thân thể, luồng hàn ý kia thậm chí bắt đầu ăn mòn và ngưng kết tinh thần ý thức của hắn. Lúc này, thứ duy nhất mà Triệu Phong có thể cử động chính là thần linh nhãn, lực lượng huyết mạch chỉ có thể miễn cưỡng thúc giục. Băng Vi Tiên Tử nở nụ cười, trên lòng bàn tay băng ngọc xuất hiện một đoàn phong hà băng u trong suốt, bên trong ẩn chứa một luồng hàn lực cấp bậc cấm kỵ càng mạnh hơn. Không tốt, thần linh nhãn của Triệu Phong tập trung nhìn đoàn phong hà băng u trong tay Băng Vi Tiên Tử, chỉ thấy đó là một luồng hàn lực chí mạng càng ngưng tụ lại, thậm chí còn mạnh hơn cả cực bắc huyền băng phong. Nguy cơ chưa từng có ập đến, trực giác nói cho hắn biết một khi đoàn phong hà băng u trong tay Băng Vi Tiên Tử hình thành, mình sẽ lâm vào đóng băng vĩnh cửu, trở thành băng điêu thực sự không có sinh mạng. Bây giờ ta cơ bản đã mất đi năng lực hoạt động, một khi nàng làm như vậy, sẽ tương đương với việc cố ý giết người, sẽ bị loại bỏ tư cách tham gia chân long hội. Trong lòng Triệu Phong hết sức tỉnh táo, trong đầu nhanh chóng phân tích. Sau đó, hắn cho ra một kết luận, Băng Vi Tiên Tử không dám làm vậy. Nếu làm vậy thì được, góc truyện audio.com, không bằng mất, nếu như Băng Vi Tiên Tử muốn báo thù cho muội muội, phương pháp tốt nhất là đánh cho Triệu Phong tàn phế, không thể tiếp tục chiến đấu tại chân long hội, vô duyên với truyền thừa ngoại vực. Huyết mạch mở ra, trong mắt trái của Triệu Phong lóe lên ánh sáng màu lam thần bí, lấy thần linh nhãn làm hạch tâm, thúc giục lực lượng huyết mạch. Bên ngoài làn da Triệu Phong nổi lên một tầng băng văn lam nhạt, sau đó liền lan tràn khắp toàn thân. O-O-O-N-G, bỗng nhiên, một hư ảnh băng quang khổng lồ to lớn cao ngạo vô biên, ngồi trên vương tọa băng phong mơ hồ bị tàn phá, xuất hiện sau lưng Triệu Phong. Bí pháp huyết mạch hoàn toàn mở ra, lực lượng kỳ hàn ngưng kết toàn thân Triệu Phong lập tức giảm mạnh. Ngay sau đó, tứ chi của hắn đã khôi phục bình thường. Cực Bắc Huyền Băng Phong, Băng Vi tiên tử cười lạnh một tiếng, đã sớm chuẩn bị, lại tập trung một đoàn hàn lưu băng phong vào Triệu Phong. Oành, thân hình Triệu Phong bị chấn lui hơn 10 trượng, hư ảnh băng quang sau lưng, xuất hiện vài vết rách. Ta phải đánh cho ngươi không còn chút khả năng phản kháng nào, sau đó để hàn lực huyền băng ăn mòn thân thể ngươi. Cứ tiếp tục tình huống này, thân thể của ngươi sẽ bị hàn độc xâm nhập, hoàn toàn mất đi chi giác. Đến khi đó, ngoại trừ tinh thần ý thức ra, ngươi chỉ còn là một bộ hàn thi, sống không quá nửa năm. Trong mắt Băng Vi tiên tử hiện lên một tia âm lãnh. Nàng chẳng những muốn khiến cho Triệu Phong vô duyên với Chân Long hội, còn muốn gián tiếp giết chết hắn. Chỉ cần Triệu Phong không lập tức chết ở trên đài thì cũng không cần phải mất đi thiên tài Long vận, thậm chí bản thân cũng không cần phải trả bất cứ cái giá nào. O-O-O-N-G, Triệu Phong dùng thần linh nhãn, thúc giục lực lượng huyết mạch, hư ảnh băng quang và vương tọa sau lưng càng trở nên cao lớn, nhanh chóng tu bổ vết rách, phát ra ánh sáng rực rỡ, gào thét với vẻ không cam lòng. Hư ảnh băng qua và vương tọa kia có một năng lực chống đỡ với hàn lực cường đại, hơn nữa còn có thể hấp thu và chuyển hóa hàn lực. Bằng không thân thể Triệu Phong đã sớm bị hàn lực huyền băng đông cứng hoàn toàn. Giờ phút này, hư ảnh huyết mạch của Triệu Phong phân tổ chẳng những không suy yếu, ngược lại càng mạnh thêm vài phần. Băng Vi tiên tử lại vung lên một chưởng, lần nữa xé rách hư ảnh băng quang đông cứng Triệu Phong, khiến cho hắn lại mất đi năng lực hành động. Chẳng lẽ phải thật sự nhận thua? Mắt trái của Triệu Phong ẩn hiện một tầng lôi hỏa xanh nhạt. Trên thực tế, Triệu Phong có năng lực nhận thua, thanh âm của hắn có thể trực tiếp phát ra trên phương diện tinh thần, báo cáo cho trọng tài tôn giả. Cho dù ngay cả phương diện tinh thần bị hàn lực ăn mòn, thế nhưng cấm khu thần linh nhãn thì vẫn không bị xâm nhập chút nào. Cách chương.